thì nó ghi trong sách vậy. Nhưng mà rồi bây giờ là gia đình dân của mình nó đâu có hiểu gì đâu. Rồi cái cưới là nói dần lên mùng 5, 14, 23 trong 3 ngày ấy đừng ra đi đường. Trời, nó đâu có phải kỵ xuất hành đâu. 3 ngày đó là trong sách nó kỵ là nó kỵ làm nhà chứ không phải kỵ xuất hành. Mà cái nó kỵ làm nhà mà mình đi xuất hành là điều khi nó không có tuân quan gì với vụ nguy hiểm, mà thậm chí nó vẫn cứ may mắn tốt đẹp như bình thường. Thậm chí có cái nó hơn bình thường cũng có. Vậy mà nói dần lên vậy đó mà ai nó sợ lắm. Ngày mùng 5, 14, 23 về đi xe anh đây Tài Chinh, đi Bạc Liêu, đi mua xe tống lỏng sướng lắm. Hỏi qua dám đi. Tôi đi ở đó, tôi ở Tài Chinh mà. Tôi đi, tôi lựa mấy ngày đó tôi đi à. Lên tấm rồi mình nằm một băng, mình nằm chơi cũng được, nhưng họ không dám đi. Mình mua có cái vé mà mình ngồi 5, 4, 5 cái chỗ ngồi vậy đó. Thoải mái. Là tại vì họ nói dần lên kiểu vậy. Rồi 3 ngày nữa, còn 3 cái tuần nữa, người ta gọi là tam luân thượng tuần. Cái tuần đây là nói theo lịch Tàu, một tuần vậy là 10 ngày, từ mùng 1 tới mùng 10. Tuần thứ hai là từ 11 tới 20. Tuần thứ ba là từ 21 tới 30. Thì trong đó sách quy định là thượng tuần sơ tam diễn sơ thất, tức là mùng 3 và mùng 7 là ngày tam lương. Trung tuần thập tam diễn thập bát, trung tuần cái tuần mà gọi là ngày 10 đó, thì 13 và 18, hạ tuần là 20. Nhị tuần nhì diễn nhị thập thất với là ngày 22 với ngày 27, người ta gọi là tam lương. Tâm lương là trong đó họ ghi rằng là các sự cầu mưu định bất xương, hành thoàn định đất cao tầm nịch, mà dám nói có thiệt gì không. Hành thoàn á, nếu ngày đó mình đẩy ghe, mình đi xuống ghe, mình đi xuất hành mà bằng ghe là chuyện chắc không nè. Cá độ chơi. Trời ơi, mình đóng tàu mà tàu cỡ cái là 10 tấn, 17 tấn chứ làm sao mà tàu tầm nịch được. Vậy mà tôi nói hành hoàng định tất tao cầm lực giáo vị hoàng tiên giá trang mình lập nhà ngày đó chưa xong là nhà sập nhà đổ gì đó. Rồi nghinh thân giá thú vô nam nữ làm đám cưới ngày đó đó thì rất giao cũng có thì cho nó đi đâu ở đâu bộ đó cũng có điều hơn hay sao chắc không. Cam đang cho tôi kiếm ngày đó tôi cho làm. Rồi cho nên tôi mới lấy cái móc này. Tôi là đầu hôm 8 giờ được một cái máy danh là thôi thì đặt cho ngày tôi đi. Rồi cái ngày 27 là cái ngày tôi vào trường đánh lễ thọ giáo học hành. Mà ngày 27 là ngày tam lương, là tác sự cầu mưu định bất xương bất thành đấy. Tôi học vào đó giờ xem em rơ xử lý học có hơn 12 năm rồi, 12 năm mới bắt đầu học, 8 năm là đã dạy học nha. Trường cho cử lên dạy học rồi, cái rồi cho tháng 50 đồng ở đó lớn lắm để mua tự điển mua sách thì kia học. Rồi đủ 12 năm rồi, hòa thượng chủ tịch là hòa thượng chủ tịch là phải tôi mà ký văn bằng tốt nghiệp của tôi ra hệ thống 12 năm đàng hoàng. Rồi tôi đi làm giáo sư tới năm nay là 76 tuổi, có sao đâu. Ngày 27 là ngày tam lương, có sao đâu. Thấy không? Cho nên là tôi nói không có sợ. Đấy. Thành ra những người mà gọi là đệ tử mà học đạo với tôi đó là không có sợ ngày giờ. Mà trong cái bài này đại biểu nói rằng là đánh đổ ngày giờ là một tội lỗi, rồi đánh đổ là các cái môn tu khác không có, đánh đổ ngày giờ thì có hẳn tin, và đánh đổ làm mê tín dị đoan quan đường ảo tưởng thì kia đó ha là đánh đổ thẳng thừng. Cho nên là cái việc đó là việc có thể. Còn như bản thân tôi thí nghiệm là những cái ngày đó đều không có sao hết. Mà tôi dặn các đệ tử á,